Một xa ba nhớ. Tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 15:15, đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Triết Hàm cảm nhận được tốc độ của cô bắt đầu chậm đi. Nhìn xuống hai bàn chân đang đạp lên tuyết của Lục Ánh Kim đỏ lên vì lạnh. Sao cô lại không mang theo giày? Lục Ánh Kim lạnh run nói lắp bắp. Vừa rồi gấp quá nên quên mất. Xin lỗi sếp. Hắn thở dài nói. Cô đâu có lỗi gì chứ. Dương Triết Hàm nhìn cô ôm người vì lạnh hai chân thì thay đổi gác lên nhau. Hắn liền khom người xuống trước cô bảo. Lên đi tôi cổng cô. Lục Ánh Kim ngạc nhiên nghĩ đến cân nặng của mình liền từ chối. Nhưng sếp, tôi 63 kg nặng lắm, hay để tôi tự đi tốt hơn. Hắn nhíu mày không quan tâm chậc lưỡi ra lệnh. Bỏ đi cái sự tự ti đó cho tôi. Lên, vâng. Cô nghe vậy liền leo lên lưng hắn. Hai tay vòng qua vai nắm chặt lại với nhau bám vào. Dương Triết Hàm rất khỏe, cô vừa mới lên hắn đã đứng lên như không có gì. Lục Ánh Kim lần đầu tiếp xúc với cự ly gần thế này. Mới nhìn rõ được bờ vai. Tấm lưng của hắn rộng và vững chắc đến thế nào. Dương Triết Hàm cổng cô chạy thêm một đoạn sâu trong rừng. Sau đó rẽ ngang vào một lối nhỏ. Hắn quan sát nếu tiếp tục cổng cô chạy thế này rất mất sức, chỉ là phương án tạm thời không khả quan. Thà hắn dụ bọn chúng đi một mình sẽ không bị vướng ta vướng chân. Cô nhanh chóng leo xuống nhìn hắn. Cô đứng đây không được đi đâu. Rất nhanh người chúng ta sẽ đến. Hắn căn dặn xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Lục Ánh Kim níu một góc tay áo hắn. Sếp nhớ cẩn thận. Không gian dừng lại trong giây lát. Cơn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua hai người. Dương Triết Hàm gật đầu quay mặt sang nơi khác không nói gì. Cô buông tay áo ra. Hắn bắt đầu chạy đến nơi khác. Vừa chạy ra khỏi con lối nhỏ, bọn người áo đen đã đến bắt đầu đuổi theo hắn. Lục Ánh Kim đứng đó chờ đợi khoảng nửa tiếng nhưng chẳng thấy ai đến. Trong lòng thấp thỏm không yên, lỡ hắn gặp nguy hiểm thì sao? Cô quyết định chạy ra tìm hắn. Không thể nhút nhát trốn một chỗ. Sau một lúc đi tìm, cô thấy được vị trí của họ liền núp một bên quan sát. Bốn người mặc áo đen hình như bị hắn hạ nằm ngất dưới nền tuyết lạnh lẽo. Chỉ còn một tên cầm đầu đứng đó trên tay cầm theo súng. Dương Triết Hàm trên khóe môi chỉ bị chảy một ít máu, ngoài ra không bị thương tích gì. Cô nghe cuộc đối thoại giữa hai người mặc dù không hiểu gì. Tên cầm đầu áo đen cười nham nhở nói. Le jour est infin venu. Je vais te tuer de mes propres mains. Ngày cuối cùng này đã đến. Tao sẽ di ba tê chết mày bằng chính tay của tao. Dương Triết Hàm thay vì biểu cảm lo sợ, cây súng trên tay hiện giờ đã hết đạn. Hắn không có chút run sợ ném cây súng xuống đất cười nói. VNIC, đến đây. Biểu cảm này của hắn vừa ngạo mạn không chịu khuất phục trước người khác khiến tên áo đen nổi giận đầy căm ghét hơn. Lục Ánh Kim thấy tên áo đen giơ cây súng nhắm về hướng ngực của Dương Triết Hàm. Cô liền hiểu tình hình nguy hiểm thế nào, không chút suy nghĩ, chạy vọt ra lấy người che cho hắn nhắm mắt lại. Bằng, á, Lục Ánh Kim hoảng sợ hét lên ngã xuống lấy tay ôm ngực mình. Hắn không ngờ đến sự xuất hiện của cô lại dám nhảy ra đỡ viên đạn này. Thường ngày rất nhút nhát cơ mà. Cô không dám mở mắt, tay ôm chặt ngực trái của mình. Dương Triết Hàm đi đến chỗ cô, khuỵu một chân xuống nhìn vẻ mặt ngốc nghếch cười bảo. Mở mắt ra, em không có chết. Sếp, viên đạn bắn rồi chắc là tôi không qua khỏi, hu hu. Sếp nhớ ngày này năm sau đến thăm tôi mang theo nhiều đồ ăn ngon. Dương Triết Hàm lắc đầu, thói hàm ăn của cô sau chết rồi còn nghĩ đến thức ăn. Tiếng đó không phải do tên kia bắn. Sao cơ? Lục Ánh Kim mở mắt ra thấy Mạnh Khải và Lý Ưng Tụy cùng với nhiều người đang đứng sau đó nhìn lại, toàn thân mình không có vết thương gì cả. Mạnh Khải hiểu ý lên tiếng giải thích. Tiếng vừa rồi là anh bắt hắn ta. Ồ, vâng. Cô ngại ngùng nhớ đến biểu cảm của mình vừa rồi, quê chết đi được. Dương Triết Hàm bún một cái thật đau vào trán cô nói. Lần sau em không được làm việc vậy nữa, hiểu không? Tôi dặn em đứng đó cơ mà. Nhưng tên đó vừa rồi muốn bắn sếp nên tôi có mặc áo chống đạn. Lục Ánh Kim đỏ mặt cảm thấy mình lo chuyện bao đồng một người như hắn hiển nhiên phải có chuẩn bị từ trước. Lý Ưng Tụy đi đến nhìn cô có chút hiếu kỳ. Đây không phải là cô bé trợ lý mới được nhận sao? Cô nhìn anh nhớ đến hôm phỏng vấn đã gặp một lần. Liền đứng lên chào hỏi. Vâng, chào giám đốc Lý. Em có muốn làm trợ lý của anh không? Hành động can đảm vừa rồi anh quyết định nhận em. Dạ, cô đưa ánh mắt nhìn sang hắn cầu cứu. Dương Chiết Hàm đứng lên nói thẳng vào chủ đề. Sao rồi? Mạnh Khải báo cáo ngắn gọn lại cho hắn. Còn một tên còn sống. Đúng như kế hoạch bọn chúng phía bên kia bị chúng ta bao vây. Mất cả tiền lẫn hàng. Tốt, giữ tên kia lại ép khẩu cung. Vâng, kế hoạch lần này thì Dương Chiết Hàm mạo hiểm làm mồi giữ. Lưu ý, những câu nói bằng tiếng Pháp sử dụng hỗ trợ bằng các ứng dụng dịch nên xác suất đúng không cao. Cách chương.